Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. Trừng phạt cùng ban thưởng trò chơi. Chúc mừng player thành công công lược cấp B nhân vật nữ chính Blizzard of Hell. Thu hồi được hệ thống thủy tinh 1000. Chúc mừng player đạt thành tựu nữ vương Trinh. Phục giả: Đẳng cấp lên tới thanh đồng y, 2 viên tinh, ban thưởng hệ thống thủy tinh 500 nữ chính đồ giám bộ phận công năng đã đổi mới. Mời kịp thời xem xét. Michiray từ trên giường đứng lên lúc đã là buổi chiều, nhìn xem trước mặt trôi nổi 3 cái màu đen khung chat. Trong mắt lóe lên một vòng kinh hỉ, đem thủy tinh thương thành mở ra, bởi vì duy nhất một lần tăng lên 1500 thủy tinh. Thời khắc này thủy tinh số lượng biến thành 17000. Không sai, có những thứ này thủy tinh. Tiếp xuống công lược Tatsumaki cũng biết tiện lợi không ít. Nhẹ gật đầu, Michie lần nữa đem nữ chính đồ giám mở ra. Thứ tư trang Fubuki tin tức bên trên xuất hiện Vương Miện. Đồng thời thông dụng kỹ năng đổi mới một cái. Thông dụng kỹ năng 4, Venus chúc phúc. Tự thân mị lực vĩnh cửu cộng 5. Tất cả nữ tính ban đầu độ thiện cảm cộng 5 trông thấy kỹ năng này. Michiray ánh mắt sáng lên. Cái thứ tư thông dụng kỹ năng không có chỉ có thể đối với đã công lược nữ chính phát động giới hạn. Đoán chừng phía sau kỹ năng hội càng ngày càng mạnh. Cho dù đối với nữ tính ban đầu độ thiện cảm cộng 5 không coi là nhiều, nhưng là cũng không tệ. Michiray nghĩ như vậy. Hướng bên người nhìn lại, phát hiện Fubuki ngọc thể đang nằm ở bên cạnh, hai cái tinh tế trắng như tuyết cánh tay chính bao quanh bờ eo của hắn. Khả năng bởi vì Michiray động tác quá lớn, Fubuki rên rĩ một tiếng, chậm rãi tỉnh lại, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, hẹp dài con mắt màu xanh lục ngay từ đầu lóe ra mê mang. Rất nhanh khôi phục thanh minh. Nhìn qua Michiray, Fubuki ánh mắt phức tạp, vẻ mặt hoảng hốt, nàng không nghĩ tới chính mình vậy mà có thể cùng Michiray biến thành loại quan hệ này. Hồi tưởng lại cùng Michiray ngay từ đầu gặp mặt đưa tới mâu thuẫn, lại đến đằng sau cùng một chỗ sáng tạo ra mỹ hảo hồi ức. Cùng ở trong quá trình này Michiray bá đạo, Fubuki trong lòng nổi lên nhàn nhạt ngọt ngào. Duỗi ra 5 cái xanh thảm ngón tay ngọc, Fubuki đặt tại Michiray lồng ngực, chậm rãi di động, trong lòng tràn đầy mà ra chính là nồng đậm yêu thương. Một loại, đây chính là nam nhân ta, cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Trên mặt tự nhiên mà vậy lộ ra nụ cười thỏa mãn. Mumon Kun, tới chơi trừng phạt trò chơi đi. Được, như vậy từ giờ trở đi, ngươi muốn nghe ta. Mệnh lệnh của ta ngươi nhất định phải phục tùng. Điện thoại của ta ngươi nhất định phải tiếp. Chỉ cần ngươi có thể làm được, ta liền cho ngươi đặc biệt phục vụ. Nếu như ngươi làm không được liền muốn tiếp nhận trừng phạt. Thế nào? Fubuki từ trên giường bò lên, ngồi tại Michiray trên thân, ánh mắt lộ ra nụ cười danh mãnh, vươn tay nắm vuốt khuôn mặt của hắn, hướng hai bên lôi kéo. Thế nào? Ngươi nghĩ xoay người làm chủ nhân, vẫn là muốn nhân cơ hội trả thù ta trước đó đối với ngươi làm sự tình. Michiray bởi vì bị bóp lấy mặt nguyên nhân, tuếch miệng, lộ ra một cái mặt quỷ thức dáng tươi cười. Ngươi đây không cần quản, mau trả lời ta, Fubuki bất mãn thúc giục. Đương nhiên không được, muốn cho ta nghe ngươi, ngươi còn kém xa lắm đâu. Nói chuyện. Michiray xoay người mà lên, cùng Fubuki vị trí đảo ngược. Dám hướng ta đưa ra loại yêu cầu vô lý này, ngươi đã chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận trừng phạt đi. Mumon Kun ngẩng đầu nhìn Michiray, Fubuki không có mảy may bất mãn, ngược lại rất hưởng thụ quá trình này, nhẹ nhàng ưu một tiếng. Michiray trong mũi phát ra nhẹ nghi âm thanh. Ngươi nhẹ một chút. Fubuki thanh âm nhỏ yếu rồi mũi, hơi quay đầu đi, gương mặt hiển hiện một vòng ửng đỏ, nhắm mắt lại, A, ta chết đi. Michiray nội tâm bị Fuboki thời khắc này đáng yêu tư thái hòa tan. Chậm rãi cúi người, trải qua đại khái 2000 chữ chiến đấu, sắc trời đã tiếp cận trạng vạng tối. Fuboki một mặt thẹn thùng từ trong chăn lộ ra đầu. Mumankun, ta có chút đói bụng, dù sao từ lúc ban ngày bắt đầu, dày vò đến bây giờ, hai người đều không có ăn xong. Nói lên cái này, ta nhớ tới ta buổi trưa lột sạch combo Infinity đỉnh đầu rong biển. Không bằng chúng ta liền ăn cái kia đi. Michiray nhìn xem trên mặt đất tản mát một bó rong biển. Ánh mắt sáng lên, đề nghị, đó không phải là quái nhân tóc nha. Cảm giác thật buồn nôn. Kiên quyết không muốn. Fuboki hai cái ngọc thủ giao nhau, ở trước ngực hợp thành một cái, xiên hào. Thái độ kiên định bác bỏ Michiray thỉnh cầu. Khá là đáng tiếc a. Vậy liền ra ngoài ăn xong. Michiray lưu luyến không rời nhìn mặt đất rong biển liếc mắt. Nói thật hắn có chút nghĩ nếm thử quái nhân trên người rong biển là mùi vị gì. Sau đó là tỉnh lược 3000 chữ tắm rửa quá trình. Michiray mang theo thay xong quần áo, hóa trang xong Fuboki, chậm rãi đi ra cửa phòng. Tại chủ tiệm cặp mắt kính nể bên trong, rời khỏi lữ điếm, Fuboki muốn ăn cái gì? Michiray lôi kéo Fuboki tay, đi ở bên ngoài trên đường phố, nhìn xem đêm tối lờ mờ sắc cùng dần dần sáng lên ánh đèn tử quán tiệm cơm. Cười hỏi, a, ta muốn ăn ngươi làm cho ta đồ ăn. Fuboki nghĩ nghĩ, hơi nhắm mắt, lộ ra một cái dư vị biểu lộ. Ta thích vô cùng Mumankun ngươi làm Trung Hoa nấu ăn. Kỳ thật từ lần thứ nhất ăn ngươi làm món ăn thời điểm liền suy nghĩ. Nếu như có thể làm Mumankun bạn gái, liền có thể cả một đời ăn vào dạng này mỹ vị đồ ăn. Kia là chuyện hạnh phúc dường nào. Lúc ấy chỉ là một cái thoáng tức thì suy nghĩ. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà thành sự thật. Nhìn xem Fuboki dáng tươi cười, Michiray nội tâm nổi lên một trận ấm áp, cũng cười, hôm nay sợ là không được, bởi vì trong lữ điếm không có cách nào làm đồ ăn. Bất quá chờ sau khi về nhà, chỉ cần ngươi muốn ăn, ta sẽ một mực vì ngươi làm tiếp. Nhìn về phía Michiray, Fuboki khóe miệng hơi dương lên, như lục bảo thạch đôi mắt bên trong lưu chuyển lên nồng đậm tình cảm. Mumankun, ta phát hiện ta càng ngày càng thích ngươi, cho nên, tới chơi cái trò chơi đi. Chơi cái gì, lại là trừng phạt trò chơi sao? Michiray cười hỏi, không, lần này là ban thưởng trò chơi. Fuboki nói chuyện, đột nhiên đồ lót chuồng, bu lại, phấn nộn bờ môi khắc ở Michiray miệng bên trên. Đây là chỉ có tình yêu cuồng nhiệt tình lữ mới có thể làm sự tình. Tại Fuboki cùng Michiray trên thân đồng thời tản ra tên là yêu đương cường đại khí trang, chấn nhiếp rồi chung quanh một đám độc thân cầu người qua đường. Là cấp B anh hùng Blizzard of Hell cùng cấp B anh hùng Human Rider. Nghe nói hai người ngay tại yêu đương đâu. Bất quá khi đường phố làm ra loại chuyện này, thật hâm mộ. A không, là thật to gan, ngoặc kép. Mấy tên đi ngang qua thiếu nữ, nhìn sắc mặt ửng đỏ, khe khẽ bàn luận, nghe thấy những lời này, Fuboki cùng Michiray bờ môi tách rời, liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương ý cười. Như vậy, đi thôi, đã ăn không được Mumankun làm thức ăn, liền tùy tiện ăn một chút gì tốt rồi, tỉ như nói hải sản nấu ăn, đó cũng không phải là tùy tiện ăn một chút cái gì đi. Quyết định, bởi vì Mumankun không thể cho ta làm đồ ăn, cho nên ta muốn ăn rất đắt hải sản. Đây là trừng phạt trò chơi. Ai, lại biến thành trừng phạt trò chơi. Ngoặc kép, nói chuyện, Michiray cùng Fuboki nắm tay, chậm rãi di động, biến thành 10 ngón khấu chặt tư thế. Như vậy, ăn cái gì hải sản tốt đâu. Quả nhiên vẫn là ta yêu nhất tôm hùm. Bất quá gần nhất cũng có chút muốn ăn sống lát cá. Nói đến mùa này nhím biển cũng không tệ đâu. Fubuki hơi nhíu lấy đẹp mắt lông mày. Dầu dĩ muốn ăn cái gì hải sản tốt. Bước chân nhẹ nhàng, trên mặt tràn đầy sáng rỡ dáng tươi cười. Không thèm để ý chút nào người qua đường ánh mắt. Chẳng bằng nói nàng hy vọng mỗi người đều có thể thấy được nàng. Chia sẻ lúc này trong cơ thể nàng đã gần chứa không nổi vui sướng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.